Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, huyền tinh khí ngay ở chỗ này. Dương Vũ Băng nhận rực lại một lần nữa thất thủ. Trần Hổ mặc trên người có thiên cấp chiến giáp, băng nhận rực lực lượng không đủ, không có cách nào đem chiến giáp nhất đao lưỡng đoạn. Trần Hổ bị xâm nhập lực lượng giật nảy mình. Đồng thời gặp Dương Vũ xem ra, thân thể run rẩy lui về sau đi. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn mang tới một con chiến nón trụ, đề phòng bị Dương Vũ lợi dụng hồn nhãn công kích. Huyết sát khôi lỗi giết cho ta. Huyết đồ lại một lần nữa ngưng tụ huyết sát khôi lỗi. Trong chớp mắt xuất hiện 36 cỗ huyết sát khôi lỗi. Một nửa hướng phía Thanh Tĩnh đánh tới. Một nửa lại đối Dương Vũ đánh tới. Lần này huyết sát khôi lỗi nhưng là muốn cường đại hơn nhiều. Trong sào huyệt rất nhiều máu sát khí càng không ngừng tụ đến. Có thể nói là sát khí trùng thiên. Thanh Tĩnh trên người Tịnh Thế Thánh Quang càng ngày càng yếu. Đã không có biện pháp lại ngăn cản những này huyết sát khôi lỗi. Dương Vũ khí trùng đầu nghiêu. Hét lớn một tiếng. Cho ta đốt. Hắn từ trong miệng phun ra lam yêu cơ, một sợi giống như tinh linh hỏa diễm đốt cháy hướng về phía huyết sát khôi lỗi. Cái này nhìn dữ tợn cường đại huyết sát khôi lỗi hoàn toàn chịu không được lam yêu cơ đốt cháy chi. Lực, nhanh chóng héo rút, sát khí hoàn toàn biến mất. Bồng bồng, lam yêu cơ từ Thanh Tĩnh trước mặt 18 cỗ huyết sát khôi lỗi phía trước lướt qua. Huyết sát khôi lỗi đều hủy đi, những cái kia phóng tới Dương Vũ huyết sát khôi lỗi càng thêm không có khả năng làm bị thương hắn. Trong cơ thể hắn Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành cực nhanh, đem huyết sát khôi lỗi huyết sát chi khí hết thảy thu nạp nhập thể. Bọn chúng chớp mắt liền biến mất rơi, huyết đồ lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi làm sao có thể tu luyện chúng ta tông môn huyết sát quyết. Đừng loạn bấu víu quan hệ, bản vương gia tiên quyết cùng các ngươi huyết sát môn không có nửa xu quan hệ. Các ngươi đều chết cho ta đi. Dương Vũ quát to một tiếng, thiên tử kiếm xuất hiện trong tay, một thức thải hồng tinh quang hướng phía huyết sát môn người giết tới. Dương Vũ xuất thủ không lưu tình, chỉ muốn giết sạch huyết đồ bọn người. Trần Hổ ra tay trước. Hắn đã mang tới mũ giáp, không sợ Dương Vũ hồn nhãn công kích, trong tay hắn chiến đao có ngưng tụ đao ý điên cuồng chém mà ra. Nồng đậm huyết sát chi khí ngưng tụ thành hổ sát hình bóng cùng Dương Vũ công kích đụng nhau tại một khối, rầm rập. Trần Hổ là thiên ngư cảnh giới thực lực, có thể vượt cấp mà chiến, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không yếu. Bằng không thì cũng không có khả năng trở thành thiên vương một trong. Nhưng là tại Dương Vũ toàn lực xuất thủ tình huống dưới, công kích của hắn vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản được. Trên người hắn thảm tao ngay cả đâm, thiên lân giáp cản chi không ở, máu tươi càng không ngừng vẩy ra, thân hình liên tục rút lui. Giết, Dương Vũ không chút do dự địa thả ra tử vong chi đạo, bao phủ hướng về phía huyết sát môn những cái kia thiên kiêu. Hắn muốn nhất cử đem bọn hắn hết thảy diệt đi. Tử vong chi đạo bị Dương Vũ một lần nữa rèn luyện về sau, có được tước đoạt sinh mệnh lực tử khí, mà không chỉ là trên tinh thần ảnh hưởng mà thôi. Trần Hổ cùng huyết sát môn người lập tức cảm thấy thân thể sinh mệnh lực đang trôi qua, trên tinh thần càng là thụ ảnh hưởng. Phảng phất nhìn thấy mình đã từng nguy hiểm nhất thời điểm. Kia tử vong ngạt thở cảm giác bao phủ khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bất kể là ai đều sợ hãi tử vong. Huyết sát môn người không giống. Dương Vũ kiếm đối bọn hắn hơn 10 người ngay cả đâm công kích. Rất nhiều kiếm mang nhau nhau hỗn loạn. Lực sát thương phi thường địa đáng sợ. Cút cho ta. Huyết đồ không hổ là huyết sát môn thánh tử. Hắn phản ứng rất nhanh. Song trưởng đánh ra huyết sát trưởng. Sớm phá vỡ Dương Vũ tử vong bao phủ. cưỡng ép đem Dương Vũ lực sát thương yếu bớt. Phốc phốc, huyết đồ cứu không được tất cả mọi người. Có mấy người đầu người bị chém xuống. Bọn hắn đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người đáng chết, huyết đồ hoàn toàn nổi giận. Hắn toàn thân chiến khí nghiêm nghị. So với Trần Hổ còn cường đại hơn lực lượng điên cuồng địa đánh ra. Từng cái huyết sát trưởng tràn ngập huyệt đạo. Giống như hai mặt cự tường ép đi. Quét ngang hết thảy. Huyết đồ tuyệt đối không phải mới vào thiên ngư cảnh giới đơn giản như vậy. Mà là thẳng bức trung cấp thiên ngư cảnh giới. Một thân chiến lực không thua gì tiệt thiên giáo thánh nữ. Mà lại tại máu này sát nồng đậm chi địa. Càng chiếm cứ ưu thế. Huyết đồ là từ tử vong đống bên trong xuất hiện thiên kiêu. Hắn thật không sợ chết. Đối với mình phi thường địa hung ác. Lúc trước hắn cùng huyết sát môn thập đại chuẩn thánh tử bị ném vào sát thi cương vị bên trong. Cũng chỉ hắn công việc của một người lấy đi ra. Hắn thì sợ gì không thành thục tử vong chi đạo. Dương Vũ rút kiếm cùng hắn chém giết. Đang chuẩn bị đem át chủ bài dốc hết đem bọn hắn săn giết thời khắc. Nơi này đột nhiên liệt lắc lư. Giống. Có kinh khủng gào thét thanh âm càng không ngừng từ chỗ sâu truyền tới. Đây là giao âm thanh, nhưng lại có một ít khác biệt. Sóng âm bên trong ẩn chứa từng tia bức nhân lực lượng. Rất nhiều huyệt đạo bên trong thiên kiêu cũng nghe được. Bọn hắn ý thức được nơi này vẫn tồn tại vô cùng kinh khủng lão giao. Bọn hắn cũng không phải là sợ hãi nó, mà là cho rằng vị trí của nó mới là trọng bảo vị trí. Đột nhiên, vô số huyết sát chi khí từ chỗ sâu bên trong như là dòng lũ vọt ra. Cái này sát khí so với phía ngoài dày đặc không biết bao nhiêu lần. Bất kể là ai cũng không thể chịu được. Một khi bị tập kích quyền xung kích, tuyệt đối sẽ hóa thành hư không. Đi, Dương Vũ sinh ra vô cùng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn bách khai huyết đồ. Lôi kéo thanh tĩnh hướng phía trong đó một cái thông đạo cực tốc lui đi ra ngoài. Có thể hấp thu huyết sát chi khí thiên kiêu đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Chỉ có huyết đồ lựa chọn lưu lại. Hắn lộ ra vẻ dữ tợn yếu ớt nói. Này huyết sát chi khí vừa vặn rèn luyện ta huyết khu. Có sợ gì chi? Huyết đồ đón nhận huyết sát khí lãng. Thân thể bị huyết sát khí lãng xông qua, thân thể cơ hồ đi một lớp da thịt, chỉ còn lại một bộ đẫm máu khung xương, vô cùng đáng sợ, hắn không có chết, hắn ngồi xếp bằng vừa đưa ra tu luyện huyết sát quyết. Nhất cử đột phá tới tầng thứ 5, huyết khí phóng đại, huyết nhục tái sinh, đạt được tạo hóa, Dương Vũ mang theo thanh tĩnh không có chạy bao xa. Hắn tại huyệt đảo bích chỗ chúng đem thanh tĩnh nhét đi vào. Mình nhào ngăn tại nàng trên thân. Sát cỗ này huyết sát khí lãng mà qua. Sau lưng của hắn bị máu này sát khí lưu sông tập. Nồng đậm ăn mòn chi lực đem hắn vận hành chiến giáp thực hóa. Cũng mài đi mất hắn một lớp da. Đau đến hắn hít khí lạnh. May mắn hắn không sợ này huyết sát chi khí. Không phải sẽ làm trận liền tử vong. Cơn sóng khí này vừa quét qua. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chỗ sâu lão giao đã không còn gào thét. Lúc này, Dương Vũ cảm ứng được thái thượng cửu huyền quyết khát vọng cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn xem thanh tĩnh nói. Tiểu sư muội, ngươi ở chỗ này chờ ta thế nào? Ta không thể lại mang ngươi thâm nhập vào đi. Dương sư huynh. Không cần phải lo lắng, ta sẽ chiếu cố mình. Thanh tĩnh khéo hiểu lòng người nói. Dương Vũ lộ ra tương đương vẻ áy náy. Hắn vốn định mang thanh tĩnh thu hoạch càng thật tốt hơn đồ vật. Hiện tại chỗ sâu quá nguy hiểm. Hắn vẫn là không mang theo thanh tĩnh đi chịu chết. Dương Vũ cho thanh tĩnh lấy ra mấy khỏa đan dược. Cùng từ tiệt thiên giáo thánh nữ kia có được một kiện kiểu nữ trời giáp. Hết thảy kín đáo đưa cho thanh tĩnh, căn dặn thanh tĩnh bảo vệ tốt mình, mới hướng phía hắn cảm ứng phương hướng lao đi. Lần này đi, không chỉ là hắn một người mà thôi. Huyết Đồ, Tiểu Điện Vương, Long Hổ Song Kiêu một trong Tiểu Thiên Sư Diệp Long cũng đều mỗi người dựa vào thủ đoạn lưu lại. Cũng từ khác nhau thông đạo hướng phía chỗ sâu mà đi. Bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đều có cậy vào, đều muốn thu hoạch được thánh tinh, muốn có được thứ càng quý giá. Ngoại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, ngoài ra còn có ba người này đều là một phương thiên kiêu, đều có trọng bảo, mới có thể ngọn nguồn ngăn cản nơi này nồng đậm huyết sát chi khí. Huyết giao tổ chỗ sâu, tung hoành lấy vô số huyệt đạo, đơn giản tựa như là một chỗ mê cung, ai tiến đến đều khó mà phân biệt đầu nào là đường đi ra ngoài. Những này ẩn vào tới thiên kiêu đều không ngốc, bọn hắn một đường tiến sâu đi, đều lưu lại khí tức của mình cùng ấn ký, thuận tiện đường về thời điểm thuận lợi ra ngoài. Dương Vũ thụ thương, nhưng là bay lượn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem huyết sát luyện vào đan điền. Trong đan điền ngàn lỗ lực lượng lưu động, đem huyết sát chi khí hết thảy loại bỏ. Lưu lại từng tia thuần chính huyền khí rơi vào địa hải ở trong. Không bao lâu về sau, hắn đi tới cảm ứng địa phương. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành đến càng thêm nhanh. Khát vọng cảm giác đã đạt đến cực hạn. Tựa như gặp gỡ xương tuyền huyền tinh khí khi đó đồng dạng. Nơi này là huyết giao trì, một cỗ màu đỏ ao nước hiện ra vô số huyết sát chi khí, nồng đậm tới cực điểm, dù là cao cấp thiên ngư cảnh giới lại tới đây đều muốn bị ăn mòn thành cặn bã. Huyền tinh khí chính là ở đây, Dương Vũ kết luận nói. Lúc này, từ khác huyệt đạo có người vọt tới kinh hô. Huyết giao trì rốt cuộc tìm được, người kia nghĩ cũng nghĩ liền xông vào huyết giao trì bên trong. Không thể không nói đối phương lá gan thật rất lớn. A, ngay tại hắn tiến vào huyết giao trì trong nháy mắt, liền phát ra một đạo thê lương tiếng kêu. Trên người hắn trời giáp cùng lực lượng phòng ngự trong một chớp mắt liền hủy đi. Căn bản không có đưa đến nửa điểm phòng ngự năng lực. Liền hóa làm huyết thủy chết oan chết uổng, mặt khác chạy đến mấy người lập tức thu lại thân hình. Không dám hướng phía huyết giao trì bên trong nhảy vào đi. Có mắt người nhọn, thấy được lơ lửng ở huyết giao trì bên trên huyết giao thảo. Nơi này huyết giao thảo năm rất già, thuộc về tiểu thánh cỏ, còn có huyết giao thánh tinh, mà không phải phổ thông tinh thạch đơn giản như vậy. Đều nhanh chóng xuất thủ tranh đoạt. Tiểu Điện Vương mục tiêu là huyết giao thánh tinh, Tiểu Thiên Sư mục tiêu là huyết giao thảo. Có khác hai người cũng phân biệt coi trọng hai thứ đồ này. Cùng Tiểu Điện Vương, Tiểu Thiên Sư kịch chiến tại một khối. Huyết Đồ mang theo một thân huyết sát chi khí đến đây. Hắn không để ý kia hai chủng đồ vật, trực tiếp nhảy vào huyết giao trì bên trong. Thật không sợ bước phía trước người kia hạ tràng. Khi hắn nhảy vào huyết sát ao về sau, hắn lại lần nữa bị ăn mòn thành huyết nhân. Nhưng là theo hắn thôi động huyết sát quyết về sau, vô số huyết sát lực lượng ngưng tụ ở trên người hắn, khiến cho hắn chiến lực đang điên cuồng lên cao, lại có đột phá trung cấp thiên ngư cảnh giới thời cơ. Dương Vũ một mực vì tìm kiếm Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, hắn cảm ứng được một loại huyền tinh khí ngay tại cái này huyết giao trì bên trong. Hắn vô tâm đi để ý tới huyết giao thảo cùng huyết giao thánh tinh. Hắn chỉ là đang suy nghĩ muốn hay không lập tức nhảy vào huyết giao trì đi. Vừa mới kia lão giao không có khả năng không tại huyết giao trì bên trong. Dương Vũ ở trong lòng kết luận nói, quả nhiên, huyết giao trì dưới có dị động. Bong bóng càng không ngừng đi lên tuôn ra, giống như là sôi trào huyết thủy, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Tại huyết giao trì bên trong huyết đồ phản ứng rất nhanh. Từ bỏ thời cơ đột phá vọt lên, ngay tại hắn vọt tới về sau, Tiểu Điện Vương, Tiểu Thiên Sư riêng phần mình cướp đoạt đến bọn hắn cần có đồ vật. Bọn hắn còn muốn hướng phía những phương hướng khác huyết giao thảo. Huyết giao thánh tinh lao đi,